Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1711, Phượng Hoàng Tộc. Hoàng Thiên Minh Tổng Bộ, Lục Liễu Sơn Trang, Đỗ Lão Quỷ nhìn lấy thở phì phì đi ra thư phòng Đỗ Yêu. Tràn đầy nếp nhăn bên khóe miệng, không khỏi câu lên một vệt bất đắc dĩ, cười khổ. Đỗ Yêu Thư đến phòng gặp hắn, câu nói đầu tiên là, hắn tại sao muốn đi Nam Sơn rừng phong tìm Diệp Thiên? Mà khi hắn nói ra Diệp Thiên tại Nam Sơn rừng phong cùng rách sinh tử ác chiến lúc, Đỗ Yêu nguyên bản thờ ơ trên mặt, mơ hồ hiện ra đối Diệp Thiên lo lắng. Đỗ Yêu thần sắc trên mặt, lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn không thể nào chạy ra Đỗ Lão Quỷ tầm mắt. Cái này khiến Đỗ Lão Quỷ không còn gì để nói. Đỗ Yêu tâm lý, rõ ràng còn trang lấy Diệp Thiên, mà trên miệng, lại chết sống không chịu thừa nhận. Ai, không dám thích, không dám hận, đây là ta lão Đỗ nữ nhi sao? Đỗ Lão Quỷ khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, khẽ than thở một tiếng về sau, rất mau tiến vào hai người huyền diệu trạng thái nhập định. Hắn phải nhanh một chút chữa trị nội thương. Hậu Thiên, còn có chuyện trọng yếu, chờ lấy hắn đi làm. Mà Aurelia thì thủy chung ẩn thân trong thư phòng, thờ ơ lạnh nhạt chú ý Đỗ nhà cha con hai người giao lưu. Đỗ Yêu đang nghe Diệp Thiên tao ngộ về sau, tuy nhiên không nói một lời, nhưng làm tuyệt đối người đứng xem Aurelia lại nhìn ra được. Đỗ Yêu vô cùng để ý Diệp Thiên an nguy. Sau đó, Đỗ Yêu lại cùng Đỗ Lão Quỷ thương nghị Hậu Thiên ra biển. Điều tra mẫu thân An Như Nhã phải chăng đã chết cụ thể chi tiết. Cha con hai người đàm luận sau một lúc lâu, ý kiến đạt thành nhất trí. Đỗ Yêu chuyến này tìm đến Đỗ Lão Quỷ mục đích đã đạt tới. Không muốn quấy rầy phụ thân nhập định chữa thương. Hàn huyên vài câu về sau, thì vội vàng rời đi. Trong thư phòng, lại an tĩnh lại, Aurelia cũng đôi Đỗ cha con ra biển điều tra An Như Nhã cái chết sự tình. Cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, quyết định Hậu Thiên cũng theo đuôi tại Đỗ nhà cha con hai người bên người. Cùng nhau ra biển, nàng đối An Như Nhã giải cũng không nhiều. Chỉ là biết, An Như Nhã là Đỗ Yêu mẫu thân. Năm đó ở sinh sản Đỗ Yêu lúc, khó sinh mà chết. Đỗ Yêu những năm này, lại luôn cảm thấy mẫu thân còn sống ở trên đời này. Tại là thuyết phục Đỗ Lão Quỷ ra biển, điều tra An Như Nhã chết là thật hay không? Một người chết, lại vẫn cứ bị cho rằng còn sống. Chuyện này, thật đúng là có chút kỳ quái. Cho dù là Aurelia cũng nghĩ không thông. Cái này bên trong đến tột cùng tồn tại nội tình gì? Aurelia suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem sự kiện này hồi báo cho Diệp Trời mới biết. Lúc này Diệp Thiên còn tại đường ra, chính tiếp nhận Lưu Anh vặn hỏi, hận không thể đem Diệp Thiên tổ tông 18 đời chuyện cũ. Tất cả đều tư vấn một lần, mà Diệp Thiên tuy nhiên có chút bất đắc dĩ. Nhưng ngoài mặt vẫn là đầy mặt tươi cười, rất có kiên nhẫn hồi phục Lưu Anh các loại đặt câu hỏi, gắng đạt tới để Lưu Anh hài lòng. Đường Quả mang theo Diệp Thiên về nhà, đây đối với Đường Quả mẫu thân Lưu Anh mà nói, nghiêm chỉnh coi Diệp Thiên là thành con rể. Trước lúc này, nàng đã từng Đường Thiệu Cơ nói qua Diệp Thiên một số việc. Nàng biết Đường Thiệu Cơ lúc còn sống thì bỏ bao công sức tác hợp Diệp Thiên cùng Đường Quả. Hy vọng hai người có thể tu thành chính quả, đi vào hôn nhân cung điện, đồng thời cũng là vì có thể được đến Diệp Thiên che chở. Nhưng bởi vì phát sinh đủ loại sự tình, Đường Thiệu Cơ nguyện vọng, đến chết đều không thể thực hiện, có thể nhìn đến ngươi cùng với Tiểu Quả. Lão Đường trên trời có linh thiêng có biết rõ, cũng có thể nhắm mắt. Lưu Anh dù sao cũng là cao tuổi người, lại thêm Đường Thiệu Cơ chết, để cho nàng tinh thần hoảng hốt, ngôn từ ở giữa không khỏi có chút bừa bãi. lúc này càng là lôi kéo Diệp Thiên cùng Đường Quả hai người tay. Mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng cảm khái nói, hắn lúc còn sống nguyện vọng lớn nhất chính là có thể nhìn thấy các ngươi hai hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Nói chuyện, Lưu Anh nước mắt lại một lần tràn mi mà ra, nguyên bản vui sướng bầu không khí trong lúc đó biến đến có chút ngưng trọng. Đường Quả cũng là buồn từ đó đến, nhỏ giọng nghẹt ngào, cái này khiến Diệp Thiên trong lúc nhất thời không khỏi có chút hoảng tay chân, nương tựa theo một đầu ba tấc không nát miệng lưỡi, không ngớt lời an ủi Đường Quả hai mẹ con. Hai mẹ con thật vất vả ngừng lại tiếng khóc về sau. Lúc này, Diệp Thiên thức hải thu đến Aurelia theo Lục Liễu Sơn Trang truyền đến tin tức. Diệp Thiên lúc này đối Aurelia làm ra chỉ thị, người không ngại cùng đi qua nhìn một chút, xem thời cơ được sự tình, cha ra An Như Nhã tránh thức huyết thống, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi phát hiện. Diệp Thiên lời nói này cực kỳ không rõ ràng, nhưng không dám đem kỹ càng nội tình nói cho Aurelia, hắn lo lắng Aurelia hội hoảng tay chân, trên thực tế làm Diệp Thiên theo Đỗ lão quỷ cái kia bên trong biết được Đỗ yêu là phượng thể chi thân lúc đã cảm thấy kỳ quái, Đỗ lão quỷ là cái từ đầu đến đuôi nhân loại, mà Đỗ yêu lại là phượng thể, điều này nói rõ Đỗ lão quỷ là cùng phượng hoàng tộc nữ nhân kết hợp mới sinh hạ người mang phượng thể Đỗ yêu, nếu không lời nói Đỗ yêu tuyệt không có khả năng là phượng thể, kể từ đó cũng liền có thể chứng minh Đỗ yêu mẫu thân tuyệt đối không phải huyết thống thuần chủng nhân loại, bởi vì phượng hoàng tộc trong huyết mạch có được trời yêu ái nghịch thiên thần thông, tuy nhiên trời sinh không thể tu luyện, nhưng nếu là thần thông giác tỉnh thì có thể trở thành siêu nhất lưu tuyệt đại cường giả, cho nên được vinh dự được trời cao yêu ái chủng tộc, đồng thời cũng vì phượng hoàng tộc mang đến tai họa ngập đầu. Mấy vạn năm tới nay, vô số nhân loại bắt phượng hoàng tộc nỗ lực thông qua cùng phượng hoàng tộc kết hợp, không sai về sau sinh hạ có phượng thể hoặc hoàng thân thể đời sau, nhưng từ đầu đến cuối không có thành công án lệ. Lần này độc nhà cha con hai người ra biển, Aurelia có thể xác nhận An Như Nhã thật sự là phượng hoàng tộc huyết mạch lời nói, như vậy đem về đánh vỡ nhân loại cùng phượng hoàng tộc kết hợp không thể sinh ra phượng thể đời sau ghi chép, ý nghĩa sâu xa, mà lại một khi tuôn ra đủ để rung động toàn bộ thế giới. Cho nên Diệp Thiên ở thời điểm này sẽ đối với Aurelia có chỗ giấu giếm. Diệp Thiên cùng Aurelia giao lưu hoàn toàn là thông qua thần thức cảm ứng để hoàn thành, cho dù là gần trong gang tấc Đường Quả hai mẹ con cũng không thể cảm thấy được. Chỉnh một chút một cái buổi xế chiều, Diệp Thiên đều hầu ở Đường Quả hai mẹ con bên người. Thẳng đến 5 giờ chiều, Diệp Thiên mới nói với Đường Quả, Nhan Như Tuyết sắp tan ca, hắn muốn đi trước Khuynh Thành tập đoàn, tiếp Nhan Như Tuyết hồi danh Uyển Hoa phủ. Đường Quả tuy nhiên cũng biết Diệp Thiên đây là đang kiếm cớ, nhưng Diệp Thiên dù sao cũng là Nhan Như Tuyết bảo tiêu, mà lại chính mình hôm nay có thể cùng Diệp Thiên đơn độc tiếp xúc cũng là bái Nhan Như Tuyết ban tặng. Diệp Thiên lúc này đưa ra yêu cầu, Đường Quả cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể thân mật kéo Diệp Thiên tay, chủ động cùng Diệp Thiên ôm ấp hôn tạm biệt, quyến luyến không muốn đưa mắt nhìn Diệp Thiên khu xe rời đi. Đường Quả thật lâu đứng tại đầu ngõ, ánh mắt thủy chung nhìn qua Diệp Thiên phương hướng rời đi. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, mới hít hít mũi ngọc, khẽ than thở một tiếng, quay người về nhà, cùng Diệp Thiên cảm tình gút mắc, nhiều lần quanh co, nhưng rốt cục hết thảy đều kết thúc, có sáng tỏ đáp án. Đây là Đường Quả vô cùng vui mừng sự tình. Ngày mai, ta liền có thể tâm không lo lắng đi theo sư tôn tiến vào thế ngoại tu luyện. Đường Quả thon dài mày liễu mở giãn ra, nở nang như cánh hoa giống như bờ môi, ngậm lấy một vệt hiểu ý mỉm cười. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, càng đối sau này tu luyện kiếp sống, tràn đầy ước mơ. Đang lúc nàng tràn đầy phấn khởi đẩy ra gia môn lúc, lần nữa nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon mẫu thân Lưu Anh lúc, trên mặt ý cười, trong nháy mắt ngưng kết dừng lại, một trái tim cũng vào thời khắc này, chìm đến đáy cốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?